Chương 377, Thượng Sam vô song. Triệu thần nghĩ tới, còn lại tinh tựa nở dê đồng thời nhưng là muốn đến rồi. Rồi rít nhìn về phía Thượng Sam Khiếm Tín, Tư U Triệu thần cất cao giọng nói. Đã biết võ Tư U lúc đầu chuẩn bị chiêu thức biến đổi, sau đó liền thấy dậy đặc đao khí rơi xuống, thật giống như mưa rào tầm ta đánh vào võ Tư U bốn phía. Thế nhưng, Quý Xương Yêu Liên cũng là nhanh chóng huy vũ, dĩ nhiên trực tiếp chặn tất cả đao khí, trên không trung kích động ra vô số tinh quang. Thật là lợi hại. Thượng Sam Khiêm Tín đáy lòng mát lạnh. Ngươi kết thúc, phía dưới nên tiếp thân huyền chiêu Hắc Liên Nhiễm Tuyết võ Tư U toàn lực vùng, song đầu kiếm vạch tìm tòi không khí, phát sinh đinh thai nhức góc gầm bạo thanh, vô địch một dạng hắc sắc đao khí giống như nở rộ liên hoa ở Thượng Sam Khiêm Tín phía sau lưng nở rộ. Đã kinh không cách nào dùng tốc độ đi so sánh. Thiếu nữ tóc dài bởi vì này cường đại kiếm khí mà rung động, thiếu nữ không hề nghĩ ngợi trở tay rút đao, ở kiếm khí cắn đến chính mình trước, hơi ra khiến người ta kinh diễm tuyệt luân chém một cái. Thiên nữ đao khởi vũ. Trường đao mãnh liệt thượng thiêu, võ Tư Úng ngưng tụ hắc liên kiếm khí trong nháy mắt bị cứng rắn dùng sức mạnh xé nát, thế nhưng võ Tư Úng cái này mới huyền chiêu viễn chưa kết thúc. Mười đóa hắc sắc tuyết liên kiếm khí ở Thượng Sam Khiêm Tín bốn phía đều nở rộ, đem tất cả ô nhiễm, đồng dạng chưa có trở về toàn nơi. Thượng Sam Khiêm Tín không do dự, không có né tránh. Túi đầu, chuyên tâm cảm thụ cái này cầu còn không được nguy hiểm. Quân thần túi đầu cười, thời gian không tới một giây, tiến nhập bình tĩnh kiếm đạo. Tứ diện nổ tung, kiếm khí chạy tán, võ Tư U đã sớm ở huyền chiêu hắc liên nhiễm tuyết lúc phối hợp nắm lấy Quý Xương Yêu Liên. Phi thường gọn gàng dứt khoát giết hướng Thượng Sam Khiêm Tín eo, khoảng cách lấn đến gần. Mở mắt. Ánh mắt kích động ra một đạo tia chớp quang mang. Thượng Sam Khiêm Tín lần thứ hai trở về chém, lúc này đây thiên nữ đao lại tựa như yến hồi toàn. Nhưng võ Tư U mạnh mẽ đại, hãy để cho không biết rõ làm sao hồi sự có một trạng thái suy yếu Thượng Sam Khiêm Tín rất vô lực. Mười đóa màu đen tuyết liên kiếm khí tuy là phá mấy đạo, thế nhưng còn có mấy đóa bao phủ ở chiêu thức đã chết Thượng Sam Khiêm Tín, thiếu nữ từ dư vị trong chợt thanh tỉnh, sắc mặt trắng nhợt, đao khí đánh vào nàng toàn thân, đao khí tán loạn. Mà Triệu Thần thì là đúng lúc đi tới vô lực tê liệt ngã xuống Thượng Sam Khiêm Tín bên người, đỡ một cái Thượng Sam Khiêm Tín. Phu quân, võ Tư U sửng sốt. Cái này, ta chỉ là tới hỏi một chút mới vừa cái kia chiêu thức là chuyện gì xảy ra mà thôi. Triệu Thần mặt không đổi sắc trả lời. Thượng Sam Khiêm Tín có điểm chật vật, mắng một tiếng, đừng hòng biết ổ. Triệu Thần gật đầu, biểu thị trợn, nói tiếp, tốt lắm, tiểu ớt, đem nàng bị bản vương tắm rửa sạch sẽ, đặt ở bản vương trên giường. Ngươi muốn làm gì? Thượng Sam Khiêm Tín phòng bị nhìn Triệu Thần. Triệu Thần làm bộ rất nghi ngờ nói, đương nhiên là đưa ngươi phế vật lợi dụng, đẹp mắt như vậy tướng mạo cùng vóc người, không cần liền chết, thật lãng phí ngươi người đàn ông này. Vì sao mỗi lần xuất hiện trái với quy định trong chuyện, đều có thân ảnh của ngươi một thân ảnh vang lên, làm cho Triệu Thần cũng là một cái liếc mắt. Uy uy, hiểu lầm đại tỷ, a không, chắc là muốn hiểu lầm, phi phi phi, là Triệu vụ vẽ đại tỷ. Triệu Thần cố ý xưng hô làm cho từ trên trời giáng xuống tiên khí tràn đầy Triệu vụ vẽ nhất thời không có thuận quá khí đến, rất ngưu bẻ khí chất, trực tiếp hóa thân tiểu muội nhà bên. Võ Tư U nhìn người đến. Đối với thần xuất quỷ một chiều cái cười lạnh nói, chiều cái, ngươi tựa hồ luôn là ở phu quân bên cạnh, ngươi đến cùng có tính toán gì không? Nhất định là cảm nhận được điện hạ mê người, qua đây đổi ngược đường đường ngây thơ mà giọng kiên định, trực tiếp đánh bại chiều vụ vẽ. Chiều vụ vẽ liều mạng nhìn xuống, trong lòng không ngừng đối với mình nói, đồng nôn vô kỵ, đồng nôn vô kỵ. Chiều cái sâu hấp một hơi, gợi lên không quá tự nhiên, cười nhạt nói, bổn tọa chỉ là cảm ứng được có kỳ quái khí tức mới tới, võ tổng. Ngươi có thể không nên hiểu lầm. Tuy là bổn tọa hoàn toàn chính xác đối với nam nhân của ngươi có một chút hứng thú, nhưng về điểm này hứng thú cũng chỉ là thuần túy muốn biết hắn đến tột cùng mang giờ NK cờ ngươi có thể đi thật xa mà thôi. Triều vụ vẽ không biết rõ làm sao hồi sự, lúc đầu không muốn thêm phía sau một câu, không biết rõ làm sao hồi sự quỷ thần xui khiến tăng thêm, rất có vừa tô vừa đen hiểm nghi. Nhưng là bây giờ mọi người lại không mở chuyện cười này. Kỳ quái khí tức Triệu Thần nghi hoặc. Triều vụ vẽ nhìn Thượng Sam Khiêm Tín nói, chỉ bất quá không nghĩ tới là ngươi a. Được rồi, vụ vẽ muội chỉ a, Thượng Sam Khiêm Tín thân phận của nàng rốt cuộc là cái gì à? Triệu Thần nhìn Triều vụ vẽ nói. Triều vụ vẽ suy nghĩ một chút nói, lúc đầu cái này cái sự tình là không nên nói cho ngươi biết, chẳng qua ngươi nếu hỏi, cái kia sẽ nói cho ngươi biết đi, vô song nàng là vô song chúng nữ nhìn Thượng Sam Khiêm Tín. Triệu Thần tiếp lời nói, Thượng Sam Khiêm Tín tên thật là Thượng Sam Vô Song. Ừ, Triệu cái gật đầu nói, vô song xem như là nữ lương sơn một tồn tại đặc thù, chẳng qua vô song, ngươi đây là gặp một cái người tự luyến, giao thủ, bị nhất chiêu đánh thành bộ dáng này. Thượng Sam Vô Song tùy ý nói, người tự luyến. Triệu Thần híp mắt lại, tên là không phải Lý Tử Yên. Thượng Sam Vô Song kỳ quái nhìn Triệu Thần nói, ngươi biết nàng. Triệu Thần đem ánh mắt chuyển hướng về phía Triệu cái nói, Lý Tử Yên, vốn tên là Lý Bạch, cùng Phất Trần Ngự Tỷ xuống đến trên lề cờ hở thơ y gian không nhiều lắm, chắc cũng là tinh giới phái người xuống như vậy. A, Triệu cái thật chặt nhíu mày, đối với loại tình huống này, cái này đấu tinh thủ hộ giả cũng hiểu được vô cùng vướng tay chân, những người này nếu quả như thật xuất thủ, nói thật, Triệu cái không là đối thủ. Triệu Thần cái này vừa bắt đầu thân mật mà hữu hảo nói chuyện với nhau. Mà một bên quỷ quốc võ giả đều đã kinh xem ngây người, không dám lẫn nhau thư chính mình con mắt, cái này sự tình phát triển đến một bước này, than bùn à, đi ra đã không phải là đại bù có thể hình dung, đã là thiên thai cấp bậc đích nhân vật. Dầm Thần Nguyên Khang chính toàn thân đều run rẩy, ngơ ngác nuốt một búng nước miếng. Thế nhưng, Thần Nguyên Khang chính cách Triệu Thần không xa, cho nên cái thanh âm này cũng là hấp dẫn tới Triệu Thần chú ý của lực. Khoe miệng toát ra một tia khát máu tiêu ý, Triệu Thần đang chuẩn bị xuất thủ, các ngươi còn không mau lăn. Thượng Sam Khiêm Tín quát lệnh. Thần Nguyên Khang chính như nhặt được đại xá, thương hoàng bỏ trốn mất dạng, cũng không dám nữa dừng lại lâu, vốn đang chờ mong hạ tổ gì hẳn rổ có thể bắt được thiên hoàng áp chế cảng phía sau trì lòng, hiện tại xem ra, chính mình có thể còn sống sót, chính là trời cao phù hộ Triệu Thần. Nhưng thật ra không có để ý Thần Nguyên Khang chính ly khai, mà là quay đầu nhìn về phía Thượng Sam Vô Song nói, Vô Song muội chỉ, bản vương muốn giết người, ngươi liền trực tiếp thả, đó là một có ý tứ thượng. Sam Vô Song quay đầu chỗ khác, chúng ta không có như vậy thân mật, không nên kêu thân thiết như vậy, còn như thả người, đó là lạc anh quỷ quốc người, anh Vũ Vương nếu muốn giết, cũng là quá vượt vậy. Bản vương liền là muốn vượt quá đâu. Triệu Thần quét mắt Thượng Sam Vô Song thân thể mềm mại, ta ác nói. Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 161.